hưu á, các vị có lòng quá mới giữ được tới như thế này. Không dễ đâu, không dễ đâu. Thì tôi hiếu cũng đi nhiều đợt này, chứ không biết không có dễ đâu. Phải có tâm lòng lắm, phải chịu được nhiều lắm, yeah, mới giữ được. Đó là thương Phật, thương đạo, thương cái cách tu của mình, mình phải làm được. Với lại là thì cũng chia sẻ một chút với các vị là cái thân này nếu mà lo thì nó bệnh, suy nghĩ nó cũng bệnh nữa, mà phiền não nó cũng bệnh nữa, mà nổi giận nó cũng bệnh nữa, không đụng được tới nó đâu. Cái thân này nó sống thì làm việc không cho lo là bệnh đó, là nó xuống thần, hoặc là mình suy nghĩ cũng không tu được. Cái chuyện tu hành là cái tâm nó phải là trống cái đường, nó không có sanh nội tướng được. Nó sanh nếu mình, thí dụ mình niệm Phật, mình đang niệm đi, còn tưởng cho mình muốn đuổi nó đi á, thì nhà sanh nội tướng rồi nè. Mình để tự nhiên đi, nó sẽ đi, nó không ở được với mình đâu. Mình cứ niệm tới thì nó sẽ đi. Nhưng mà nếu mình lo, sao mà tu lâu quá còn tưởng gì, thì nó không đi đâu. Nó niệm hoài nó cũng khó lắm. Thí dụ mình niệm nó sao lâu hết giờ quá, nó sanh nội tướng rồi đó, nó sanh ra rồi đó. Mình cứ niệm đi nó quên à. Làm gì, nó tới với mình là làm khổ mình đó. Cho nên là cái tiếng mà hiệu cứ chậm chậm từ từ vậy mà nó giải quyết được hết tất cả. Còn nếu mình sanh cái tâm vô đó thì nó không thành tựu được. Đó là sanh cái tâm nhỏ, còn sanh cái tâm rộng thì thôi, không nuôi được đâu. Không cách nào. Thế là tham muốn cái gì đó mà vô hiệu vật niệm không được đâu. Hoặc là giận, ghét người nào đó cũng không tu được đâu. Hoặc là lo, bởi vì là không có được khởi cái gì trong đó được. Thì cái tiếng Phật ấy, mình cứ niệm đi, nó sẽ sạch hết cái tấm lòng của mình. Cái tâm mình nó sẽ trong sáng hết. Là tại vì mình đã hiểu được cái nguyên tắc đó, là không có sanh một cái gì ra để chướng cái con vua của mình thì nó sẽ đi xa lắm. Nó sẽ đi, đó là nếu mình không hiểu đó, nhiều khi mình nghĩ là mình giận người nào hay người đó làm không đúng rồi mình buồn, chính cái đó là mình tu không giờ tu được. Tại mình hại mình giận nó, mình hại mình rồi đó, giống như mình chướng cái đường thanh tịnh mình không có thanh tịnh được. Vậy như là xả bỏ hết thì mới tu được. Thì nó mới vui, cái tâm đó là nó bay lên bên xanh thôi mà, nó không làm vậy đó. Còn nếu mà không xả nó nặng như là ngàn cân gì, nó là cái tâm mình thôi, nó trên là như vậy, nó chỉ một chút sai thôi nó liền khổ quá, còn một chút mà đúng đó, nó liền nó thăng hoa, nó bay lên. Không phải thường đâu, nó là vi diệu lắm. Nhưng mà mình từng trải qua thì nghe các ngài giảng mình sẽ biết cái tâm này rất vi diệu, phước lắm thì mới làm được như thế này, mới làm được tam bảo, mới làm được pháp môn, mới đọc được cái chúng Phật đó. Đọc một câu thôi là phước lắm, vô đi ngồi đó thì là phải 1000 kiếp thiện cơ. Đó là người Việt Nam nói được nghe pháp phải có 1000 kiếp thiện, còn mấy người đại giảng mình sẽ bỏ về. Hoặc là mình tới được, mình tới đậu xe ngoài nó nhộn vô, mình tới cũng được đó. Còn là mình tới nghe không hiểu hay là không nhập tâm, không biết nói cái gì. Tôi đi lo tiền, lo danh danh văn lợi nghiệp, đó là mình cái phước không đủ đó. Còn nếu đủ đó thì cứ tu cho đúng đi, rồi nó vui quá, nó an ổn quá, đó là tu mình hiểu được. Chứ không phải là mình cái hào mà mình tu được đâu, mình phải hiểu. Giống như là trong tâm mình đó, như nếu nói thêm nữa, có thể các vị cũng lâu thì mình sẽ hiểu. Thường vọng tưởng nó khởi dậy, mình lấy cái tiếng Phật mình hát nó hơn. Tiếng Phật không hát được ở đâu. Tiếng Phật hát nó là thì còn mệt nữa. Tiếng Phật không phải hát nó đâu. Người ta không biết thì người ta sơ tâm thì tu vậy đó. Lấy tiếng Phật hát nó hát hồi, hát hoài không được, thôi chịu thua. Cứ mong ai giảng thì mình nghe, giảng hoài cũng thấy thiếu. Tại vì mình muốn áp nó, áp đảo nó. Cho nên nó thì như cho Hiếu nó không áp nó, mà cái tiếng á, Hiếu không dùng tiếng mà tiếng Hiếu dùng Phật. Chứ nếu không dùng cái âm thanh mà Hiếu đọc âm thanh, nhưng mà tâm thì Hiếu biết đó là Đức Phật. Dùng Đức Phật, không phải dùng cái âm thanh. đó là chiếu niệm hay là bậc chiếu biết đó là nàng. Cái Phật đó thì nó mới dẹp được, hiểu không? Nhưng mà ai là Phật, ai là Phật, ai là Phật, dẹp không được đâu. Nó vô nó phá hết cái tâm mình. Mỗi niệm đều là Phật, biết đó là Phật, câu này là Phật, câu này là Phật. Phật hoài thì sẽ biết, Phật vô rồi thì nó không làm gì được cả. Phật độ hết tất cả nghiệp trước tiêu tan, nghiệp não tiêu tan, không chấp trước, không lo âu, không phiền não, cái gì đó là Phật. Đó là dùng cái tâm Phật để tu, mà không phải dẹp đâu. Mình niệm đi, nó dưới nó tự nhiên nó lại, nó là tự động. Nếu mà mình muốn dẹp nó thì bị đồ chướng, mình dẹp không được mình sẽ phiền não, còn căng thẳng cái đầu mình muốn dẹp nó, mình cứ niệm tới đi, nó sẽ không làm gì được hết đó. Nó tự động, nó bế tắc hết cái vọng tưởng vậy, tự động nó không còn. Thì khi đó mình sẽ thấy à, mình mỗi câu mỗi Phật thì mình yên ổn quá ha, mỗi câu mỗi Phật không có vọng tưởng, không có phiền não, lại toàn tâm là Phật. Vậy cũng muốn gì nữa, còn muốn cái gì hơn được? Ví dụ mình không có vọng tưởng đi, mình không có phiền não và tâm mình trống trơn thì còn nguy hiểm. Anh trống trơn thì không đi lên phương được, anh an lạc á, anh thanh tịnh á, nhưng mà không cảm ứng được. Còn nếu mà trống trơn á mà là Phật không nữa thì coi sướng tới thế nào, phải không? Phật mỗi câu là Phật, mà Phật Phật chứ không phải là âm thanh, nhưng mà phải xài âm thanh thì mới nghe ra Phật được. Đó mỗi câu là Phật mà, thì cứ hiểu rằng cái thân này không lo được, không suy nghĩ được, không giận, không buồn, không chấp trước được. Nếu mà làm sai tu không thành đâu, tu không được, tu hoài cũng không có an lạc được. Tại vì mình nhìn thấy người ta là mình sanh tâm mà, mình nhìn bên ngoài xong rồi cái tâm mình nó khổ. Bây giờ phải làm sao nhìn bên ngoài mà trong tâm nó Phật kìa. Phật nó không dẹp cái khổ nó cho ta nữa, nó dẹp ở ngoài, nó dẹp ở trong, không phải nó dẹp hết tất cả mà. Nó là thuốc mà, phải uống vô liền hết bệnh mà. Bởi vì con mắt nhìn những đau khổ đó, tại vì cái tâm nó hiểu được cái đó là đúng, cái đó là sai, cái gì sanh khổ. Con mắt nhìn trong tâm là Phật, cho nó nhìn đi. Nhưng không, mình sẽ có Phật thì nó nhìn được hồi từ bi thương. Tâm Phật nó vậy đó, tự nhiên nó hiểu được cái cách tu. Còn mắt nhìn là đau khổ đó, mà không nhìn thì buồn. Nó vậy đó, tu đó không được, phải đi kiếm mà nhìn được hồi được khổ. Ở không, ở mình không được, phải lăn xanh, mà lăn xanh tới đâu khổ tới đó. Còn mình thì uống rượu nó uống bệnh rồi. Nếu mà trong tâm là Phật ngồi một mình không có sao, ngồi một mình không có buồn. Nếu mà nó buồn đó là tu không được đâu đó. Nó phải đi kiếm cái gì vui, kiếm hồi ra nó khổ. Nó dính vô gì nè. Bởi vậy đó là con mắt của ta, rồi lỗ tai của ta nhìn cảnh cái đó còn gọi là sanh tử đó. Ông thấy cái gì ông liền tạo nhân cái đó, thương ghét thủ xả, ông thấy ông liền tạo. Cái này đẹp quá, cái này xấu quá, người này tốt quá, người kia ác quá, ông thấy chỗ nào liền sanh ra cái tâm đó. Trói lại ông không có thanh tịnh đó, ông không có an lạc, tại vì ông thấy nó trong đầu đem vô sanh cái tâm thì nó trói cái tâm lại. Thành ra là con mắt thì lỗ tai đều là tai họa đó, tai họa từ sáu căn mà ra. Cho nên tịnh tâm thì giết rồi sáu căn. Mình toàn tâm là Phật ấy, thì nó thấy không giống bình thường, nó đổi được. Bởi vì là lấy cái âm thanh Phật, nghe Phật để cho cái diễn căn nó thanh tịnh. Sáu căn nó chạy, nó không chạy được như xưa, mà nó chạy tới đâu mình hiểu. Nó chạy là nó sanh ra nhiều cái nghiệp chướng đau khổ lắm. Đừng cho nó chạy như vậy. Thì muốn vậy là phải có cái niềm vui bên trong, phải niệm Phật, phải nghe. Mà nghe được thì dẹp được cái vọng tưởng đó. Có nghĩa là niệm cái ý căn không chạy được đó. Niệm tới suy nghĩ, không biết suy nghĩ gì, quên suy nghĩ rồi niệm hồi nhập tâm rồi nó quên rồi đó. Thì niệm hiểu các tôn rồi, cứ vậy là làm tới thì lâu rồi nghiệp nó tan ở trong đó. Nó thấy người xưa ngu quá, cứ chạy theo người niệm như vậy sao mà vui được. Càng sống lâu càng hiểu nhiều, khổ quá. Rồi cái cơ thể lại bệnh, già rồi thì chiếc xe chạy tới rốt cũng phải hư chứ. Chạy ngoài sao, tới một năm rồi đó cũng phải đi sửa rồi, cũng phải đi hư cái này hư cái kia, đâu có mới hoài. Thì cơ thể của ta bây giờ khỏe, có công phu thì chịu hưởng được cái pháp lạc. Các vị tu chưa có giỏi thì không hưởng pháp lạc được. Tại thấy cố gắng không mà chưa có pháp lạc thì phải học thêm. Nếu mà ngày nào đó tu có pháp lạc đó, thì thấy ta nhờ có sức khỏe sau nào bệnh mới hiểu được cái pháp lạc đó, nó say mê trong đạo. Nhưng mà phải biết một ngày nào đó nó không phải dày hoài đâu, nó sẽ đau đó, nó sẽ nhức chỗ này, nó sẽ đau chỗ kia đó, tám là cũng không hưởng nổi đâu. Bởi vì khi còn khỏe là quý quá, mừng quá, ngày nào chưa bệnh đó là phước. Ngài không phải lo tu cho thầm sâu xa cái chuyện bệnh đó, công phu mình nó mới đỡ được. Lúc đó toàn tâm là Phật, cái thân thì đau, tâm thì Phật. Cái thân chưa đau, tâm không phải là Phật thì phải tu nữa. Nhưng mà nó không phải là Phật thì nó lo ở đâu, nó tạo nghiệp ở đó, mình sống toàn là nghiệp chứ. Còn cái người tu được sống toàn là Phật, khác không? Đó, nhưng mà phải cố gắng, phải học và phải hiểu cái tâm ta, chứ không phải cứ chấp trước mình khổ, nhìn nó liền thành người nào ra, con mắt liền được thì có lợi hại, làm hại mình quá. Bây giờ nhìn làm sao mà như Bồ Tát, nhìn là từ bi, thương, sanh bao nhiêu cái tâm tốt, thấy người ta khổ không có ghét, không có ganh, thấy người ta xấu không có ganh, mà lại thương, nó tâm ra cái khác mình. Còn gì, còn nghĩ là đây là mẹ của tôi kiếp nào đó, cha của tôi là thương hơn nữa, lại phát mà khi mà sanh cái tâm thương từ bi là đã trên công đức, mình tích lũy mà, cho nên con mắt lỗ tai có thể chuyển thành công đức, nhìn ở đâu thì sanh công đức. Chúng ta nhìn ta là thấy người ta sai, thấy người ta cái này kia, rồi để ý rồi công việc, rồi kỳ thị, rồi so sánh ganh tị hay là ghét, nó sanh ra tại là nghiệp không, nên phải tu đổi nó. Nó sanh phước không, không phải thưởng đâu, nó sanh toàn công đức, mà không ấy sanh toàn là tội. Bởi vì trong đó cái tâm này là tất cả ở đây nè, chứ không có đâu xa. Phước và họa nó đây nè, nhìn nó, coi nó, lấy nó, nhớ Phật, nhớ Tây Phương, nhớ cho thật tốt, niệm cho thật tốt. Như cái điếu đó là thư giãn lắm, không phải là bị màu hào đâu. Chỉ như giống như là từ từ hưởng thụ cái sự tu hành, không biết giải thích làm sao, không gấp đâu. Nó nghe là gấp một hồi là mệt, nhức đầu, từ từ chậm chậm, nghe Phật càng nghe càng là chậm từ từ. Ngày hôm qua gọi là như dòng nước chảy từ từ, tâm bình yên mạnh, tiếng Phật không gián đoạn, chậm từ từ. Cái thân này không đồng, nó thư giãn, cái tâm không có đồng, nó lại thư giãn, từ từ nghe, không có sợ vọng tưởng, không trừng vọng tưởng, không sợ phiền não, cứ nghe đi, nó không ở với mình được đâu, cứ nghe Phật nghe ngồi nó đi, mà muốn trừng nó lại nghe mà không ra, cái tâm khó lắm, từ từ thì nó đi vào chánh niệm nó thì nó Phật hoài đó. Nếu mà nó Phật hoài nhìn là sẽ biết đây là pháp giải thoát đó. Nó Phật hoài thì trong tâm tôi là Phật, tôi là không còn trường vọng tưởng mà nó không có nói được, thì nó từ lửa thanh tịnh, gọi là tẩy rửa tập khí, bao nhiêu xấu nó không thể rửa được, nó không tạo nữa. Còn nhiều khi nó rửa chưa được mà lại giận lại buồn nữa thì nó tạo thế nữa rồi, làm sao mà vui được, tới ngày nào mới vui được. Cho nên ở trong đó cứ chậm từ từ nghe cái tiếng Phật đó. Thí dụ nó nói ở tu cái thời thì dài quá, cái đó là nội chướng, nó nghe một hồi nó sẽ mất cái đó, nó sẽ mất cái chán đó, tôi quên cái mấy tiếng quên rồi. Tụt dậy đó, thực thể mà nó mà người thấy chán á thì liền nói phải nghe cho nó quên cái này. Phải ngồi nhiều khi 5-7 tiếng ngồi biết cái gì đó, ngồi hoài chỗ thì đó là con ngu lên. Nhưng mà lại không thấy thời gian, còn biết thấy tu từ đâu, thấy thời gian là phước rất lắm. Nói chung là sơ tâm tu hành theo các ngài, đây là đạo rất quý báu, mà có phước lắm mới gặp. Mà gặp rồi đừng để nó mất. Phải làm sao khi mà lâm chung phải tỉnh, phải thầm là tốt mới được, chứ không ngủ cho thấy là đi đầu thai là quên nữa. Như chân biết đầu thai tu đến 50 tuổi thì mới tu được chút khổ không? Chứ nếu đi đầu thai này, tới ngay 50 tuổi tu được chút, làm sao dám đi đầu thai nữa? Sợ mình chết, mà căng lành lắm, chứ không phải là không có căng lành đâu. Mà tới 50 tuổi đó, với cái trí mới mở được chút, rồi phải 20 là biết được. Mà bây giờ Bồ Tát không có đây, các linh sư đâu còn nhiều, ta làm sao học được đạo? Khó quá. Nhưng mà nếu có thầy giỏi đó, nhiều khi mình ở với thầy 5-3 năm mình tu được. Khi mình tu được đó, thì có thể nó là một tháng đã thành được đó. Cái tâm nó vậy đó, nó nhập con cô mà. Có nhiều người dạy hay là nó nhập được con cô. Nói chung là bản thân là không bảo xa đâu. Tại vì cái tâm nó đã không có dướng bận, không chấp trước, không có dính gì, không sanh tội trước, không có những cái gì nó bế tắc, thì toàn tâm nó là bận. Tức là vậy. Mà 50 tuổi nó còn khó biết bao nhiêu. Kiếp sau đầu thai là chết luôn, 70 còn chưa biết cho ông chết. Kiếp này phải làm sao mà chưa có bệnh rồi phải được công phu. Thì lại nó bệnh rồi mà sao tu được. Bây giờ còn mấy năm nữa chưa bệnh, không đoán được. Bây giờ các vị cố gắng mà tu phải nhẹ nhàng, phải an lạc. Không an lạc không tiến được. Nó sẽ nhị khi mình còn tu nó giận hơn ta. Tại nó bức bách quá, mình ép mình quá, mình hành hạ nó. Phải học, nó phải nhẹ nhàng, nó phải thoải mái, mà nó phải là Phật. Nếu mà nó làm thanh không á, còn xa, chưa an lạc được không. Các vị niệm thử coi, nghe coi đó là Phật đó, nghe cho tốt mới được. Các vị cố gắng. Mời thầy. Bây giờ mời ta số tử tu á, ai cũng muốn được tất lạc. Nghe thầy nói cũng nào không biết các cách nào để có cái tập lạc đó. Đây cũng dĩ nhiên phải công phu nhiều, chứ không phải là nói như người một mặt là hai. Nhưng mà thầy đã đi trước rồi, thầy có kinh nghiệm, mình sẽ có những cái từng bước đi hướng thế nào khi ngồi để công phu. Nếu mà muốn có pháp lạc đầu tiên đó, thầy chỉ nói đó là niệm mà không có hồn tưởng vô được, những cái gì đó nó tới không được. Nó tới được thì niệm rồi nó bay đi. Mình phải niệm cho tốt, mà không đuổi nó không đi đâu. Cứ niệm nó sẽ đi. Khi nó đi hết rồi thì có pháp lạc. Khi trong tâm nó không còn lo bất cứ một vấn đề gì, nó không còn. Giống như ngồi ở đây nó không trông đi về, nó không trông cái gì cả, thì nó là pháp lạc đó. Còn nếu nó trông cái gì đó là nội chướng nữa rồi. Anh có một cái gì trong lòng rồi thì làm gì có an lạc. Anh không có cái gì nữa được. Nhưng mà còn cái tôi có Phật, tôi muốn giảng sanh, tôi giữ cái này là tôi có, không có cái này. Giống như từ cái chỗ khổ thì là chỗ vui, thì cái tâm mình có phát được lại chỗ vui rồi nó khác. Tại mình có cái tâm đó. Còn mà chỗ khổ mà muốn tham chỗ vui nữa, chúng mình từ đây vậy thì còn xa lắm, còn chưa hiểu đâu. Giống như chút nữa gặp cái Di Đà rồi thì cái tâm vui. Nó vui chỉ nó gần gặp mà, gần vô cái hội đó ở mà. Giống như mình đi chùa rồi đẹp quá, mình chưa tới cổng chùa rồi mình đã vui. Mình biết thôi mình sẽ được lại chỗ đó, thì cái tâm nó hướng tới. Nhưng mà vọng tưởng nhiều quá là tại vì một mặt thì con mắt thấy lỗ tai nghe nó ngăn không được. Một mặt từ ngày hôm qua ngày hôm kia quá khứ nó giữ trong lòng, hai ba thứ nó làm thành ra là ở bên trong thì chưa yên, ở bên ngoài thì đem vô thấy là buồn, gọi là không buồn không thấy, ngồi nó nhớ cái chuyện buồn, nhớ cái này cái kia đó, thì chính cái đó là không quan lạc. Cho nên niệm Phật niệm tốt á, niệm mà kiếm Phật là Phật á, thì định thần là nhiều chuyện nửa tiếng nó bay hết, nên nó bay hết, nó không còn những cái đó nữa. Ta cảm giác được là những cái mà ta lo nó hết, những cái gì mà ta vương vấn trong lòng nó không còn nữa rồi, mà nó còn Phật. Cái Phật này á mà có rồi đó thì ta có giống như con mà ở kế gia rồi, ta sợ cái gì? Ngài đại diện như vậy người ta sợ cái gì? Ta cứ như vậy, ta trong lòng ta có Ngài đang cứ tu như vậy. Nhưng mà coi chừng một hồi vọng tưởng gì nào tới nó thảo, nó làm cho ta đi đạo, ta mất hết Phật. Vậy trong tâm người đó đã không có Phật rồi, thì dù tu giỏi mấy dù chết, anh giỏi mấy anh thuyết pháp hay mấy nữa, anh cũng không ra được. Tại trong lòng qua hiện tại không có Ngài trong. Nếu mà có Ngài nó khác, anh dở máy cũng sợ, bởi vì là không tính với cái người cao người thấp, tính trong lòng cái người đó. Với nhiều khi bà già bà cả bản thân là không hay, nhiều khi tu mấy chục năm không có tướng lành, tại cái tâm khác, tâm người đó toàn là Phật, nước ở trong cái góc nào chả ai biết tới vậy thôi, mà tới nhiều bản thân quá lường, tại vì cái tâm hồi là Phật, không cần thế gian này, thế gian này làm cho tôi khổ hơn, tôi mất Phật, tôi cần Phật. Thì nhiều khi người ta sẽ lẩm bẩm cho người ta vậy, không có vô thương ở ngoài được, tại vì đó là Phật mà, chỉ là thương nhau thì nhắc các vị làm cái này đi, trong tâm là Phật thì sẽ biết, chứ không phải là tôi có Phật trong người các ông khen tôi, không phải Phật mà không có cần cái này, phải không? Nếu cần cái này mất Phật rồi, đó là như vậy đó. Cho nên là dùng cái tâm Phật đó niệm cho tốt thì không có một tượng, mà nếu có một tượng thì niệm không đúng rồi đó. Bởi vì nếu nói là như mình nói là A Di Đà Phật, người ta cũng biết tu, người ta để ý chữ A, chữ Di, chữ Đà, chữ Phật. Còn chữ nó để vô nhà, để nó tâm vô nhà, cũng có để tâm vô cái chữ, hiểu không? Ví dụ nói cái đi, để vô cái đi, nhưng mà để vô cái chữ cái, chứ đi không phải chữ, mà là cái ly đó đó. Mình để tâm cho cái đó, thì cái đó, Phật đó là gì? Phật đã vào tâm, liền thanh tịnh giải thoát. Trong lòng ta có Đức Phật, trong lòng Phật có ta. Nó là như vậy, hai bên cạnh. Trong lòng Ngài thì có mình đó, Ngài thương nhớ mình, trong lòng mình thì có Ngài. Mình thương nhớ Ngài, tại vì mình niệm đó là Phật. Thì chính cái đó đó sẽ thấy là niệm hồn nữa một nửa không vô, mà buồn gì cũng hết, lo gì cũng còn, nó trống vắng như vậy, toàn thân là Phật. Từ từ theo như tiếng học của niệm lên đó, chậm chậm từ từ càng nhẹ càng tốt, công phu phải càng nhẹ càng tốt, không có gắt không có mạnh, sâu xa lắm mà nhẹ quá nó buồn ngủ phải coi chừng, nhẹ quá thì nó buồn hơn phải coi chừng, chỉ coi chừng cái chỗ là đừng cho nó ngủ thôi. Nhưng mà nó càng nhẹ nó càng thanh thoát, chậm chậm từ từ, chậm chậm từ từ đi xa dần dần, nhiều khi nó bay lên trời nó không phải thường đâu, cái giống như đang ở trong cõi trời đó, hay là trong cái cõi phòng nào gì, cái tâm đó cho nó thanh tịnh mà nó vui, rồi nhìn ra nó biết ngày xưa nó chắc quá, tôi muốn khổ như thế, tôi nhìn người ta nhiều quá, tôi muốn nhìn tôi muốn khổ như thế, mình nhìn cái tâm mình chừng nó hết, đó là như vậy. Từ người ngoài đó, ở trong từ bi tha thứ để tâm không đứt, lại không chú ngại người ta khổ, ta tu không được, ta mới vậy chứ. Người ta muốn đâu, nghiệp nó lôi đó, nghiệp nó chứa cái tâm người ta, từ khi giải thoát ta không chịu nghe, nó chướng mà cứ than khổ. Chứ mà không nghe pháp mà vui giải thoát thì cũng nên, không cần nghe, mà không có giải thoát thì phải nghe, mà nghe cũng phải có phước, chứ phải nghe nhầm cái người giải thoát đúng cũng không được, khó lắm, khó lắm, phải đủ nhân duyên mới được, phải cố gắng nữa, rồi phải có tính tâm thâm sâu là mình đâu có Phật đừng có sợ. Nếu mà còn sợ là chưa lên đâu, cái niềm tin sâu xa thấy có Phật trong lòng không sợ nữa, không sợ không vui, không sợ không lo, không nghi ngờ, không sợ, tại có ai lo sợ cái gì, rồi tất cả các thứ đó là theo duyên mà sống. Người có hướng ấy, thì cái nhà đẹp hơn mình chút, người không có hướng thì cái nhà xấu chút, người có hướng cái món ăn họ ngon hơn mình chút, người không có hướng món ăn dở chút, nhưng mà tâm khá là có phước chưa chắc có Phật, tâm mới là quan trọng. Bởi vì cái tâm đó có Phật thì tùy duyên mà sống, còn gì mà phải ăn ngon hay ăn dở, phước của ta sao phải ăn vậy. Nhưng thì Hiếu nói người ta nấu mặn mình cũng nói ngon, tại phước của tôi bữa đó phải ăn mặn, cái phước của tôi là phải gặp cái món này không có đổi được, cái phước của tôi bữa đó ăn lạc cũng ngon, cái gì cũng ngon hết thì khỏe, tại vì tôi hiểu được cái phước của tôi. Còn tôi không hiểu được phước anh chưa có được cái món đó thì anh không ăn được đâu, anh cứ đòi, anh cứ chê. Bởi vì Phật kêu là khất thần, khất thần thì cái người uống đâu có biết khẩu vị của ta, họ ăn lạc ta ăn lạc, họ ăn mặn ta ăn mặn, họ nên cái gì ta ăn cái đó, mà mỗi một ngày đi cái đường khác nhau, bao nhiêu cái khẩu vị cũng phải ngon hết thì sao vậy, chưa lựa cái người mà nấu vừa ăn rồi thì là xin cho được, họ không cho, cái người đó nói vừa cái khẩu vị tôi lại cái chỗ đó tôi xin không được, anh phải đi cái đường khác, anh phải tập như vậy đó là phước. Bởi vì phước của ta sao ta xài như vậy, chứ nó khỏe thôi, nhưng mà tâm của ta khác. Có phải là ta ở nhà đẹp, ta đi xe đẹp là ta tốt đâu, tại cái phước ta. Nhưng mà phước có đó thì nhà nó đẹp, nhưng mà nó cũng không có phải là vấn đề. Tại sao? Tại cơ thể này là mạch máu mà nó không lưu thông cái liền bệnh. Nhà đẹp cũng không có làm gì được, có nhiều tiền mấy cũng không làm gì được, phải có Phật mới được. Bây giờ bệnh xuống một cái thì đưa 1 triệu đô không có nghĩa lý, đưa hết cái thế gian này, đẹp đồ là hết cái thế gian rồi đưa, không có nghĩa lý gì hết, đưa còn đau, ăn không biết ngon nữa. Nên cái tâm thôi mà theo phước mà sống. Chứ không phải nói vậy là kiếm cái xấu cái nghèo. Nếu mà phước nó giàu anh kiếm nghèo được, anh xài nó, nhưng mà anh phải biết đó là phước đó. Nhưng mà coi chừng, nếu không có biết là làm phước rồi nó mất phước, xài quá cái phước. Đó là cái tâm, bởi vì tâm đó là, ví dụ nó bữa đó có người ta chửi tôi, đó là duyên đó, đó là nợ đó, không phải là tự nhiên đâu. Sao mà họ la tôi, họ chửi tôi, anh chưa biết nhân quả. Nếu anh hiểu nhân quả, anh phải chấp nhận cái đó. Anh đừng có chửi người ta, làm gì có cái chuyện bậy như nó nói. Cái gì có quả mà không có nhân không? Không có. Người ta chửi là quả đó. Làm gì mà có cái gì ở trên đời có quả mà không có nhân? Đều có nhân xưa. Anh không thấy cái nhân anh giận, anh phải chấp nhận đó. Nó là duyên, nhưng mà tâm nó khác. Tâm tôi là Phật. Còn duyên á, nhiều khi tôi định duyên nhiều, tôi bị nhiều quả nạn. Nhiều khi tôi thuận duyên, mà cái đó chưa phải là vấn đề. Vấn đề là tôi có, tôi được hay không. Nhiều khi người ta cứ đòi thuận duyên, đòi nó thành ra chướng ngại cái tâm rồi. Chưa thuận chưa tu được, đòi thuận hoài, không biết chừng nào mới tu được. Nó chướng cái tâm rồi, đòi phải có đạo tràng thật tốt mới tu được. Không biết chừng nào mới tu được. Anh đòi như vậy không bao giờ tu được. Khi mà nó được đạo tràng là anh lại sợ nó mất, anh lại lo cho nó. Cho nên là đạo tràng mà có là phước, nhưng mà lo tu đừng đòi. Nếu mà nó phước nhiều nó tự nó tới, nó chiêu cảm mà. Nếu không có phước, nếu mà ở cái nhà lá tôi cũng bản thành được. Tại cái tâm tôi là Phật, không có bị ngoại cảnh đâu. Không chắc, nhưng mà cũng không chê. Cái này tốt mà không có xài, không phải vậy. Mà cái này dở cũng không phải là buồn. Tại anh không có phước, trước anh không có làm phước. Thì kiếp này cái món ăn anh vậy đó, cái mâm cơm của anh là vậy đó. Phước của anh mà, nếu anh có nhiều phước á, anh muốn anh dở không được đâu. Nhưng mấy ông cõi trời á, làm gì mà ăn dở được. Muốn ăn đồ dở không được, tại cái phước. Ở nhân gian thì có nhiều người có phước nhiều, người nhiều phước ít. Chứ cõi trời toàn phước. Không có ăn mày lên đâu, không có đâu. Có người thì có, nhưng mà đều do nhân xưa. Không phải là tự nhiên đâu. Người ta ghét ta cũng vậy đó. Không phải tự nhiên, cái gì cũng có quả, cái gì cũng có nhân. Cho nên tùy theo cái đó mà coi, con thì liền hiểu được. Đừng động tâm với nó, đừng để ý nó. Để ý nó sanh thêm nghiệp đó, là thành ra khỏe. Nói chung cái này sâu xa lắm. Cả đời chúng ta mở cái mắt là thấy nó. Cái bài học không phải thường đâu. Nó làm cho ta an lạc quá. Tại vì ta hiểu được. Ngài Hữu Vân nói, người nào hiểu được đạo lý nhân duyên tự nhiên sẽ an lạc. Lần này tôi kể cái chuyện vua Lưu Ly mà giết hết dòng họ Thích đó. Rồi kể một câu chuyện là em thấy cao, để nói theo hai cái chuyện này quý vị sẽ biết. Ở trên đời đều là duyên. Người hiểu được lý nhân duyên sẽ an lạc. Ông có hỏi tại sao người ta ghét tôi, người ta thương tôi. Không, tại sao? Điều có nhân, không có cái quả. Nhân cho chẳng được vua, tại sao nó vua, tôi thích nó vua. Nó không có tại sao, anh đừng có trồng. Anh trồng có cái khác đi. Vì nó chua anh phải chịu. Không có không chấp nhận chua, không phụ. Không phụ không được. Không phụ sống được. Đó là điều có nhân mà. Cho nên các ngài khi mà nghịch duyên đó, các ngài có những người xuống một chuyện. Ở trung tâm công phu biên mật. Để hiểu được cái cõi đời. Khi mà đạo nhân nó nguy hiểm tới nào. Còn ta khi mà nghịch duyên tới, ta muốn trả thù, ta muốn chạy trốn. Càng muốn càng khổ. Khi nó hết duyên khỏi chạy, tự nhiên thoát. Đó là khi còn duyên, bởi nghĩ trăm ngàn kế không thoát được. Ngài Hữu Vân nói là dùng hết âm lực cũng không thoát được. Tại vì cái ơn trước nó mạnh ta 7 lần. Cái kiếp này ta có 3 phần thôi. Cái duyên xưa nó 7 phần. Giống như duyên xưa nó khiến cho ta giàu. Ta muốn ngang cũng được. mà nó khiến ta nghèo rồi, ta thông minh mấy cũng không ai muốn ta đi làm, ta nghèo rồi. Tại vì cái duyên nó vậy đó, cuộc đời là duyên, tâm của người đó thì phiền não chấp chướng chạy tạo ác nghiệp. Người mà hiểu được là làm bao nhiêu công đức vui quá, trong tâm lại không có ổn tưởng. Nhưng mà phải nói là nước mắt nó chạy cơn đổ chén rồi đó, nó tu được như vậy, khóc vết thương đầy lên người rồi mới nó tu được cái chuyện vui như vậy. Chứ đừng có tưởng vô tu cái vui thì không có đâu, khóc biết bao nhiêu rồi, học đạo theo thầy theo Phật Bồ Tát bao nhiêu năm rồi mới hiểu cái tâm này nguy hiểm quá, nhiều khi không hiểu khổ quá mà biết thoát thì sao, trả giá đắt lắm á, không phải dễ đâu. Là có thầy dạy thì nó dễ, tại người ta chỉ cho mình, người ta thanh tịnh rồi ta chỉ được, mình theo mình sẽ thấy đúng là như vậy. Phật Bồ Tát dạy cho mình hết khổ mà. Mà bây giờ đây là hết khổ rồi, bình thường thôi có thể làm được, nhưng mà làm sao năm chung hoàn thành cái đó mà. Cái đó là khó. Còn nói mà tu để an lạc thì không có khó, không có khó đâu. Hiểu được cái tâm này có thể làm được. Nhưng mà miên mật hơn để làm chi? Để khi vào giấc ngủ đó nó không mê, nó là Phật không mới được. Tâm thành nó tới giống như mình lo cái gì quá ngủ mình lo đó không. Thấy cái tâm không? Ghê lắm. Tới chừng mà mê sản nó cũng không ra được cái tâm đó, đó. Nếu mà nó lo quá, cái tâm nó thành tâm quá thì nó đi vào như vậy đó. Tới chừng ngày năm chung nó bật toàn là Phật. Nó có tâm thành mà để tu tới toàn tâm là Phật thì vui là chuyện bình thường. Hết thì não thì không có phải là khó. Nhưng mà toàn tâm là Phật mà giữ vững như vậy để đi bản thân đó, là toàn tâm là Phật. Người rất thờ thờ hỏi biết cái gì. Nếu mà biết là phiền não vô đó, tức là người mà biết giống như đang niệm Phật rồi quên hết rồi, làm gì biết mình đang ở trong sa bà, không biết ha. Cũng nói là Phật không mà hồi là sẽ nhập vào thế giới Phật, tâm thức mà. Đó là tâm thức nữa, nâng tâm lên cao lắm, gần ngài lắm, những giấc mơ đều khác. Là cái tâm như vậy đó, nó là tâm thức mà, từ từ nó biến hóa hết cái tâm phiền não hồi xưa, từ do Phật đó, hay như là vậy. Đây là một cái chắc không thấy thấy các con một chút nào là cái niềm vui mà cái người tu hành được cái niềm vui, bắt đầu cái niềm vui là càng lên mong lên càng cao càng thấy đó nhất cái đoạn mà đó thì giống như là ngày xưa mình ngồi mình suy nghĩ đâu, suy nghĩ đây những cái phiền não trong người mình nó vây mình phải không? Lúc nào nó cũng nặng nề hết á, nó vây mình thì có thể mình nặng nề lắm. Từ những cái tư tưởng mình thoái hóa, mình nghĩ gì mình kẹt đó. Chứ khi mình niệm Phật mà mình giống như là mình nghỉ ngơi cái tâm thì mình thư giãn ra, từ từ tiếp Phật, từ từ chậm thì mình sẽ thấy là những cái lo lắng nó hết, những cái ưu tư nó không còn nữa. Thì cái niềm vui đó nó đầu tiên là mình không thấy nặng nề rồi, khổ như ngày xưa, tâm mình không lo khổ nữa, nó không phiền não như xưa nữa. Rồi nó cứ như vậy thì từ đó mà đi xa thì nó đi tới mấy chục cấp Bồ Tát rồi, mỗi người đến một cái mùi vị khác nhau, nhưng mà nó là cái mùi vị đã được yên ổn cái tâm rồi đó. Nhưng mà sanh cái tâm là tôi được yên ổn nó liền chướng đó, hay là tôi có chút công phu nó liền chướng, sanh ra nó liền cao ngạo lên mất hết, không được sanh tâm, không cho nó là tốt là xấu, không được muốn cho nó thêm nữa, hay là nó giảm rồi lo, chứ mình có thể tu bằng qua nó là chứa nữa. Anh cứ sanh cái gai góc cho anh rồi anh tự khổ rồi, không có sanh thì nó mới được an lạc. Cái này khó lắm á, sanh ra một chút nó đi chứa, không được sanh cái tâm thứ hai, gọi là nhất hướng chuyên niệm. Nhất hướng chuyên niệm á thì không biết mình đang niệm thanh tịnh đâu, biết mình thanh tịnh cao nào đi tới hết thanh tịnh. Đừng có hòng mà thanh tịnh được, anh phải bỏ cái đó xuống. Anh còn muốn người ta khen anh, thích anh không bao giờ tu được đâu. Anh phải bỏ cái đó xuống. Anh mới biết là an lạc. Nó là bình đẳng, tình thương không phải nói là. Nhưng mà khi mà mình dứt cái vọng tưởng, cái mình liền biết cái vui cỡ nào. Thì là nó cũng vậy, người mà thử 5 phút mà không có suy nghĩ thì nó vui cỡ nào, không có bị một cái vấn đề trong lòng không, và nó vui cỡ nào. Thì một tí đồng hồ không có diễn tả được làm sao mình diễn tả được, thì vô trong đó mình đếm chứ, thì mình biết cái vị của nó chứ. Còn nếu mà ta còn biết ta đang tu được ta tốt rồi này, chưa tu được đâu, nó chướng thành hết rồi. Đó là niệm họ nó quên hết mà. Bạn phải niệm 5 phút, 10 phút, 1 tiếng, nửa tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, niệm họ nó quên hết. Nó quên hết cái tâm ngày xưa, cái toàn tâm là Phật. Từ đó là Tây Phương đã hỏi ta không muốn đi không, ta không muốn vui như này nữa không, hay ta muốn hiểu trước thì ta nhìn con mắt ra đi, ta đi ghét người này thương người kia, người ta sẽ biết tội hại lắm, ta sẽ biết gai có cỡ nào, thì mình sẽ so sánh cái đời ngày xưa ta khổ như thế nào, khi ta được chúc con vui ta vui như thế nào, ta thấy thế nào, thì đi vào thế giới này cái gì khổ đó, đi vào chỗ Phật cái gì vui đó, mình không mình cũng đi thôi. Thì khi nào mình được cái gì đó so sánh thì mình sẽ thấy được con người ta muốn vui bởi vì mới làm bao nhiêu phương tiện, nhưng mà làm xong rồi lại không vui được. Bởi vì Phật hay lắm, Phật dạy cho mình vui mà không cần phương tiện. Còn người bây giờ xe hơi máy bay đủ hết mà lại không có vui được, họ nghĩ cái đó là tiện nó vui, đúng nó vui, nhưng mà ở bên vui nó có cái lo, nó có cái khổ của mình. Anh làm tới thế nào anh cũng không có cười được, anh có ngày đâu, các ngày cũng thật sự là vui, phải cái tâm cái không dính, nó vui, phải không? Hay hơn nhiều, hay lắm, ví dụ vô cùng, tâm không dính nó vui. Còn anh nhiều khi mình cho 1.000 đồng, 2.000 đồng, cho 1.000.000, vui được mấy năm, lại nhăn mặt nữa, tại nó vô là anh chết, cái tâm anh là sao vui được, nó dính mà. Còn cái ngày là không có lo, thành ra nó vui, không có lo, không có nghĩ, lo là bệnh, nghĩ là bệnh, giận là bệnh, tham lam cũng bệnh đó, ngồi đó giá tay lên chán ngủ, sáng dậy nó bệnh đó, đừng suy nghĩ nhiều, tùy duyên, theo cái nghiệp mà sống, người ta ghét tôi, cũng có nhân trên, cho có tự nhiên, anh đừng làm ác ai mà ghét, nhưng mà cái ác đó tiền kiếm không thấy được, không thấy được đâu, thì nghe biết là các vị sẽ cởi mở hết, thì hiểu được cái tâm một chút, dạ, mời anh, dạ. Một Phật xin thầy, con có nghe người ta nói là cái mình gọi là hấp giờ phút lâm chung, nó ma nó cũng có thể nó gạt mình được bằng nó đem ánh sáng của nó, là Phật cũng đến. Thành là theo kinh nghiệm của thầy, mình phải biết ánh sáng nào là của Phật đang rước, ánh sáng là cái màu nào là của ma đang mình chọn lựa hoạt động. Cái ánh sáng đó là bên Mật Tông. Mật Tông. Còn Tịnh Tông thì đại nguyện của Phật là có người đó hỏi thì ngày đó ngày nói. Ngày quên là yên trì thì nói, lâm chung thì không có ai giả được. Tại đó là đại nguyện của Phật, không có con ta nào mà qua được cái nguyện đó. Cái lâm chung mà thấy là không bao giờ ai giả được cái nguyện dành ngày được. Giống như giả dạng ngày là gạt ngày qua một bên để giả làm phần khác tới cho mình hay là làm sáng tới. Không có ai mà qua được ánh sáng Đức Di Đà. Bảo đảm không có con ma nào là quán gia gì mà có thể ngăn được ngày tới. Ngài là Phật, ai mà qua được ngài, cái nguyện của ngài vậy nữa. Thì lâm chung thấy là thật, bình thường thấy là quy, bình thường thấy là, tại vì không phải ngay cái đại nguyện thì nó giả được, nó giả vi diệu giống như trang luôn á. Nhưng mà lâm chung thì chắc chắn nó không, tại vì cái nguyện của ngài, ai mà ánh sáng của ma nào mà ngăn được ánh sáng của ngài, ai có thể phá được, không có ai làm được. Ngài là Phật thế. Nhưng mà thay như không phải là làm được ở giờ, nhưng mà người đang lâm chung mê cái ảnh sáng của ma và cái ảnh sáng Phật, một phần không phân biệt được mà theo thôi. Mê thì không phân biệt được rồi. Bạch thầy, con có nghe một đôi lần người ta dạy, vị thầy dạy rằng ảnh sáng của ma thì không thì có bóng, mà ảnh sáng của Phật không bao giờ có bóng. Đúng. Đó. Đúng gì? Ánh sáng á, ánh sáng của Phật á thì không có bóng mà không có làm mình mà sáng lòng cho nó lắm. Nhưng mà mình mê mình không có đủ cái trí đâu. Mình đã mê là mình tu được rồi, mình muốn gặp Phật khó quá, mình mê rồi, làm sao mình nhớ ngày được? Mình vẫn ngủ đi, rồi mình nhận diện thôi. Nhận diện làm sao đây? Mê trong cái năm chung còn hơn ngủ nữa, tại vì nó hôn trầm và tán loạn, nó không kết hai thứ. Nó vừa có cảnh giới mà nó vừa buồn ngủ, hai cái đó. Còn ngủ của mình đó là cái tâm mình nhiều khi cũng hoạt động toàn ngủ thôi, hoặc là hoạt động thì có cái cảnh trong mê, cái giấc mơ. Còn năm chung đó là vừa mơ mà vừa có cảnh mà lại vừa buồn ngủ vừa mê, thì bởi vì niệm không có cho nó vô cho đó được. mình cho nó cảm ứng đạo giao Phật cho biết trước ngày giờ đi qua cái đó. Tất cả người bản sanh đều như vậy, thì làm sao sẽ thấy điều tôn tới mình bất khả tư nghị, tới người ta nổi như gà nữa, không biết người ta tại sao lại cứ thương Phật quá, tôi muốn giải thoát quá, tôi làm được chứ có gì đâu mà giỏi, tôi muốn quá thì tự nhiên tôi giỏi à, các vị không muốn thì tôi làm biển, các không muốn sao một tiếng được thầy, đúng không? Mình muốn cái gì quá rồi suốt đêm cũng biết mệt, nó nhập tâm lên để tính tưởng sâu xa, thương mến quá, thích quá thì thành ra nó được không tu, chứ đâu có giỏi gì. Nhiều khi thông minh không bằng cái người khờ, cái khờ nó thích Phật quá anh tu chạy theo vô kiện nữa đó, chứ cái người ta thích cái gì quá đó, mình không có làm được người ta đâu, chứ người ta thích nó ăn thấy con bé suốt ngày không mệt, vô chúng mình nhức cái đầu, tại người ta thích quá mà anh không có cách nào mình làm theo được đâu. Tới chừng mà mình không thích rồi là năn nỉ lắm vô đường chút, ví dụ vậy. Còn người ta thích quá thì tự nhiên nó nhập tâm, mà thích Phật ta thích quá thì nó thành vậy, không có lo lắm chung đâu. Lo năm chung thì nó nổi trước nữa, mất thanh tịnh rồi. Cứ tinh ngày cứ tu, lo từ cái loạn tâm. Không có lo năm chung đâu, năm chung là nguyện của Ngài, Ngài hứa mà, Ngài đâu có gạt mình chi. Ngài hứa mà, nhưng mà mình đừng có mất Ngài, đừng có chạy cái tâm ra khỏi cái phạm vi của Ngài, đó là như vậy đó. Thì nói giấc mơ thì chỉ nói chút nữa thì các vị sẽ biết. Khi mình nằm mơ mình có cái tâm thôi, đúng không? Cái tâm của mình cũng có sợ, cũng có vui. Thấy cái cảnh trong mơ, cái tâm mình cũng phân biệt, cũng sợ, cũng vui, cũng lo, cũng buồn. Hay là thấy Phật mình cũng lễ. Cái tâm nói với cái tâm bây giờ khác không vậy? À, một tâm đó. Thấy cái tâm nó biến chuyển không? Nó theo cảnh mà nó biến chuyển không? Nó một cái đó, có lúc phải tỉnh, có lúc phải vô mơ đó. Mơ và tỉnh đều là mơ, không có cái nào thiệt đâu. Nó là một cái tâm đó thôi, nhưng mà tâm đó là Phật đó. Thì liền cảm ứng điều này đó. Tâm đó mà mê đó thì liền tâm tưởng nó sẽ sanh cảnh giới đó. Bây giờ nó có theo nghiệp nó trói 100 năm, nhưng mà sau khi tay đầu thai nó là trói cái nghiệp khác. Đó là như mà cái nghiệp hiện ra có cái tâm trong đó mà cái cảnh nó khác bây giờ đó. Cái cảnh nó lúc nào khác, cái tâm nó là một thứ. Tâm nó đừng mê, cảnh gì cũng đừng có mê. Bởi vì nó vô niệm một câu nhìn ai thôi. Đừng có mê cái cảnh đó mà dùng cái tâm Phật này là thì liền đã qua được khỏi. Tâm Phật này đừng phải khó. Còn cái cảnh đó là nó biến hiện, nó theo duyên mà biến, mà cũng là cái tâm này thôi, phải không? Có cái gì ngoài cái tâm này được đâu? Tâm định hiện nó lẽ là Phật hay là không phải Phật, không có ngoài cái tâm này được. Dù cho nó đi tới cảnh giới nào nó cũng là cái tâm này. Tâm ta khởi một niệm thiện thì bởi vì đó Phật nói đó, giả trang đó, khởi thập thiện trong 7 ngàn niềm sanh vô cái khu trời đông xúc đó, mà nghĩ cái thập thiện chứ chưa phải làm thập thiện, suy nghĩ cái điều thiện thôi đó, chưa có làm nữa mà đã sanh vào trời. Và cái đó là tiền thân các ngài là giả trang đó, mà giờ này chúng cũng quên nhiều, chúng mới hiểu kể cho nghe. Giả trang đó, giả trang là cái con chó đó, là khi mà tiền thân nó là tu giỏi thì sao kể chút nhớ sao kể đó. Thì ông là đệ tử của Đức Di Lặc, đệ tử của Đức Di Lặc. Đức Di Lặc cái thời đó chưa thấy Đức Di Lặc đâu, chỉ là một vị thầy rất giỏi, là ông là đệ tử trong học, ông học giỏi quá thì ông biện luận không ai bằng cả. Ông giỏi lắm, trí tuệ bát nhã rất sắc bén. Thì trong cái lúc đó ông muốn ban nhà thì không có con để nối ngôi, thì người ta mới nói là ai mà tranh luận nhất thì nên làm vua. Thì ông đang tu ở trong rừng núi vậy á, ông nói thôi mình ra mình thi làm vua để mình hầu thầy mình. Thầy mình ở trong rừng đâu có sung sướng. Ông ra thi đậu làm vua, ông đem Ngài Di Lặc về cung ông hầu hạ. Mà lúc đó chưa phải Đức Di Lặc đâu, chỉ là một vị tu hành giỏi bạc. Thì khi ông làm vua đó thì hai nước nó đánh nhau đó, thì một nước nó qua nó nhờ ông, nó đem bao nhiêu ngàn kỹ nữ, bao nhiêu châu báu nó qua nó nhờ ông. Tôi cho ông hết kỹ nữ này là ông diện binh cho tôi để tôi đánh, chứ đánh hoài không thắng. Mà một niệm mê nhận hết cái kỹ nữ đó, đưa binh đi quánh chết hết trơn, hai bên chết gần hết. Xong rồi đọa, sao cái kiếp nó đọa. Xong rồi đọa tới một lúc đọa là con giả trang thì nhớ được cái trí bát nhã ngày xưa. Mà nhớ được rồi đó, mà làm con giả trang. Con giả trang lúc đó con sư tử được á, thì nó chạy rớt xuống giếng. Rớt xuống giếng liền làm bài vệ, cái bài kệ là ngu quá, cho nó ăn thì có chút phước, duy cũng chết. À, cái bài kệ mà lúc đó chư Phật mất hết rồi, chư Phật không còn ở đời nữa, Phật pháp tiêu diệt hết, thì cõi trời nghe cái giả can làm bài kệ rung động cái trời. Làm sao mà có cái bài kệ gì mà hay dữ vậy? Mà tại vì cái bài kệ của giả can nó hàm chứa cái trí Bát Nhã mà, tại cái tổng nó sắc bén như trí Bát Nhã thì cõi trời nó lâu lắm rồi chưa có nghe cái bài kệ nào mà hay như vậy. Tại vì chư Phật không có ở đời, làm gì có ai thuyết pháp. Bởi vì nói mà mình nghe cái này không phải thường đâu, không có dễ mà nghe. Thì cõi trời nó mới đem bước đẹp rộng xuống mà nghe dưới miệng diễn á, có giả can á, nó làm thơ. Thì con giả can nó nói, nếu mà muốn nghe pháp phải cung thỉnh chứ, cái gì mà người nghe trên người thiết chuối thân phải có cái gì cung thỉnh. Thì ông vua đó, mấy người trời đó đem lụa ra xuống để giếng rồi để lên đây rước ngài lên, mà ngài là con chó đó, làm cái tòa cao thỉnh chúng con cũng thỉnh hòa thượng chúng ta hiếu vào hòa thượng đó, ngài lên tòa nói thầy của tôi ngày xưa dạy cho nghe nó vui, con thầy của ngài Đức Di Lặc đó, thập thiện, nói về thập thiện, nói tới đâu người trời vui quá là con chó. Cái này chưa có bao giờ mà nghe, Phật không có ra đời ai mà biết được cái này. Rồi đó là các ngài thập thiện không bao giờ bị khổ, đã là thập thiện mà là tốt vô cùng. Rồi bắt đầu giảng thập thiện thì giả can mới giảng ba thập thiện, thì giảng tới đâu được cõi trời vui thì giả can mới thấy ông đem về thuyết pháp ở trên trời cho người ta nghe. Xong rồi giảng thì người trời người ta vui quá, giống như pháp hội lớn vậy đó. Mà giả can ngồi trên cao pháp và mấy ông trời ngồi dưới thôi, người mà nghe dưới đồng đàn cái bài kệ của thập thiện thôi. Thập thiện là quý vô cùng, cái khóc của đạo mà. Lúc đó thì bắt đầu mới nói thì thôi bây giờ ngày giảng xong rồi tụi con cúng dường bữa cơm trời cho ngài, để nói thôi thức ăn của tôi không có ăn cái đó được. Nên vậy ngài ăn cái gì? Tôi ăn phân, tôi ăn thay mấy con chết, tại vì biết rồi không có ăn mặn, không ăn mặn thì phải đi ăn phân, chứ ăn cái gì có khổ chưa. Ăn là thay chết của mấy con vật á, giả can. Nhưng mà bây giờ tôi không ăn nữa, tôi sẽ nhịn đói 7 ngày, tôi sanh lên cung trời đầu xuất, các ông muốn thì lên đó mà gặp. Mà mấy cái ông đó đâu phải đầu xuất đâu, thấp hơn đầu xuất nhiều, làm sao mà gặp được. Vậy thì các ông liền về giả can nhịn đói 7 ngày sanh cung trời đầu xuất. Chẳng biết thật thì quý cỡ nào, làm gì bằng pháp niệm A Di Đà Phật của mình, toàn tâm là Phật chứ không phải tập thiện đâu. Phật đó không phải thiện à, mà giả can như là quán tưởng tập thiện chứ đâu có đi làm tập thiện được. Ngồi đó là tư duy pháp tập thiện 7 ngày sanh cung trời, cái tâm cái tư duy tới rồi là đã như vậy. Nếu mà nó phá là không đứng đi làm để thành Bồ Tát rồi. Như thầy có cho biết á, mình niệm Phật không cần nhanh, nhưng mà nếu mà trong đạo tràng đó, ví dụ nãy phải hoàn thành cái phần đó, mình thấy cũng có phải có cái nhịp nào đó, tức là nó cũng phải nhanh thì Phật tử không có không trầm. Thành ra khi mà trong đạo tràng nếu mà mình niệm thông thả từ tiếng như thầy nghe ở trong mấy cái văn mà thầy có niệm Phật đó, người chăm rất nhiều. À, như vậy đó thì đạo tràng ta sẽ nói chung là đạo tràng đó là tùy theo tâm của đại chúng và duyên, không có được nhất định là nhẹ chậm là nhanh. Bây giờ mình tu 5 ngày mình thấy cái gì này được thường, 10 năm sau nó khác, mình sẽ đổi. Chứ mà mình chấp cái đề hoài, hay là mình không được điều đó, hay là mình đổi rồi đổi hoài, trong tu tâm của đời chúng thấy cái nào vui thì cái đó là đúng. Không có cái không có tu được gì mà gọi là niệm nhanh là đúng, là chậm là đúng, mà hãy đại chúng thấy an lạc là đúng. Mà niệm là chúng không ăn là bị đổi, cũng đừng có nói là không được đổi. Cứ chấp qua như vậy đó, nhưng mà đổi mà không có ăn làm thì cũng phải tìm cách. Nói chung là mình phải tùy theo cái tâm mỗi người, mình niệm như mình hỏi các vị thấy như thế nào. Người già khác, người trẻ khác, người già nhanh quá thì cũng được, người trẻ chậm quá là buồn ngủ. Cho nên là hòa đồng với nhau. Nhưng mà khi mình về cái phòng mình đó, thì mình niệm kiểu của mình, ở đây mình phải theo. Chứ vậy tôi thích cái đó, các người không niệm cái đó cũng vô, chẳng phải. Tại cái này là Phật, không phải âm thanh. Âm thanh nhanh cũng là Phật, âm thanh chậm cũng là Phật. Tôi không phải là âm thanh mà tôi là Phật. Cần gì mà ông nhanh tôi cũng Phật được, ông nhanh tôi cũng Phật được à. Thế không? Ông nhanh máy đi tu cũng Phật được, nhưng mà nó không thoải mái mà cứ thích thôi. Nhưng mà vẫn là Phật thì được rồi. Còn nếu mà muốn thoải mái nữa mà cái nghiệp nó không cho đó là liền nội dưỡng. Nhưng được cái duyên mình không được thoải mái thì tu ở trong hồng thoải mái. Đòi không được, từ lệ hồn thì người tha hồn theo kiểu mình. Cho nên là âm thanh là tùy tâm đại chúng. Và chúng thích sao, ai cũng vui là được. Lễ như vậy chậm hay nhanh là đại chúng. Chứ người trẻ họ lại khác người già, đâu có giống nhau được. Đi kinh hành cũng vậy. Nhưng chân hiếu là đi cái hướng chân con gái, chỉ thầy bực lắm. Nhưng mà tôi đi hướng chân quý thầy, các bác cũng được. Chân hiếu là đi theo hướng chân con gái đi chậm lắm đó. Phải không quý vị, đi kinh hành chân hiếu phải chậm không? Mà người già thích phải không? Người trẻ thì bực thầy đi cái kiểu là té. Chậm không có hướng gì mà thiếu à. Tôi đi theo người con gái mà, tại vì tôi muốn cho đạo tràng vui. Đó là như vậy, chứ phải mình đi, mình nghĩ mình nam mình đi theo cái bước mình thoải mái, đi mấy cái bác già chạy theo, cho nên đi chậm chậm vậy thì quý thầy bực. Nhưng mà người nhà hiểu đó thì không bực. Phải như vậy, còn hòa hợp mà. Chứ mình đòi mình sướng không, mình vui, mình giữ ý mình không, mình không có được, thì phải theo, thì người đã vui, thì mình sẽ vui, hòa hợp. Thế thì hiểu đó, nấu ăn sao mình cũng khen, thì mình khỏe ha. Cái gì cũng được, tôi là Phật, tôi là tôi. Ngoại cảnh đó là duyên, tôi làm ác quá thì tôi mới chịu, tôi chịu trời. Tôi đã ác nghiệp rồi, giờ đâu quả tới, quả báo nó tới mà. Còn tôi tạo thiện đó thì bao nhiêu phước nó tới mà. Nó là duyên, thì nó khỏe. Người nào thương, người nào ghét đều là duyên. Phải tự nhiên mà ghét được đâu, đừng có tạo nhân ai mà ghét đâu. Bởi ngày hôm qua nói hay lắm, Bồ Tát không tạo ác nhân, làm gì có ác quả, không có ai hại được. Làm gì có động đất sóng thần, làm gì mà có hại được. Tại ác nhân nó không tạo, Bồ Tát không tạo nữa. Cái tâm này, các ngài là Phật mà sao tạo được. Các ngài giữ cái tâm, nên giờ chỉ giữ không kỹ thì liền tạo nghiệp, vẫn bị quả bao. Chỉ là giữ kỹ hết. Ngài Lý Minh Nam nói, nó không có tạo nghiệp thì nó mới đi Tây Phương được. Đồ nó như vậy rắc đầu chơi chết rồi. Anh tạo nghiệp sao mà đới được? Đó nó vậy cho anh tu. Anh tạo nghiệp nó chói chờ mà đới cái gì? Đới nghiệp sao mà được? Đới là không tạo. Không tạo là gì? Tâm đó đó, đường xa, đường làm xa, toàn tâm ở trong đó, thanh tịnh toàn Phật, thì mới đới được bao nhiêu ác nó mới theo được. Nói vậy là bởi vì nó là người bản sanh đến trong chúng ta. Nhưng mà không phải không làm được, hay thích là được. Thích quá tự nhiên là tu tới mà người ta nổi ốc lên trên, biết tu gì mà tu dữ gì, không biết mệt hết. Thích quá sao mệt được, còn thích mới mệt chứ. Thích quá anh cản tôi được rồi. Do tính tâm rồi bà, cái này nói thích hay là tính tâm. Hãy tin sâu quá là mình làm được. Là thường người già, người mà mơ mơ màng màng vậy ra bản sao thích không. Tại khổ quá là tin được. Để người thuyết pháp nhiều coi chừng, tại sắc bén quá không quên được cái lý lẽ, là quên được rồi. Nhưng cho nó bay cái lý lẽ luôn, không biết cái gì mới được, biết là chết. Bởi vậy nói là không biết cái gì dễ hơn mà giỏi quá coi chừng. Khi mình tu nó nổi vậy, nó phá cái Phật mình chứ. Tà tâm không không, ở trong lòng mình không á, chứ buồn là do nó ra, vui là do nó ra. Hãy làm sai là nó khổ, mình làm đúng nó vui, không có gì hết. Bởi Phật nhắm cho nó dạy đường tập thiện dạy lên, dạy toàn tâm là Phật. Dạy toàn là công đức, bởi đọc kinh Phật an toàn mình dạy cái này, để cho tâm con hiểu được giải thoát là như vậy. Ông nghĩ sai ông điền đọa, ông nghĩ đúng ông điền thanh, ông nghĩ đúng hoài là ông thấy bất khả tư nghị. Cầu nguyện cho thầy Duy Hạnh chân hiếu hồi hướng mỗi ngày, thương thầy lắm. Bây giờ mình cầu đầu tiên là cho thầy đừng có quên kiến Phật chứ. Thầy đừng có quên kiến Phật cũng được. Rồi mình giúp sức cho thầy, nếu mình thành tâm đó, mình cảm ơn thầy sẽ nhớ được Phật. Thầy nhớ được Phật cái đã, thì ngày đó có Phật rồi đó, thì không lo, Phật sẽ lo. Còn quên Phật rồi, đừng mình lo sao được. Ở trên đời, bỏ Đức Di Đà ra, thấy cái gì vậy đó. Ông thử đau đầu nhức răng, không đương tựa vào đâu, ông chết. Mà có Phật vô sẽ biết, vi diệu vô cùng, ông không có Phật, ông còn có ai đây, ai giúp ông? Không ai có nguyện này đâu, mà ông có ngày vô biết. Như ngày thầy Như Hạnh mình, giờ mình cầu nguyện sẽ bên cảm đó, mình thành tâm thầy mà được tốt hơn, thầy sẽ tu giỏi hơn, rồi thường đó thì kiến nó luôn đời Lễ quan nói rằng cái này là một tuần, không phải là hai ngày đâu. Người xưa đó là tổ chức phòng thất cho người bệnh, ba ngày là hết bệnh đó. Người xưa cũng giỏi lắm, không tới một tuần hết bệnh mà ngày hôm qua nó bất cứ bệnh gì, chứ không phải là bệnh nặng bệnh nhẹ. Hãy câu ra linh nghiệm đó, tại vì tiết Phật hiệu của đại chúng. Mà thường ta làm một tuần, ta làm bài vị, ta làm bài vị để bàn thờ đó. Ta cầu người bị rất kỵ, người bị chết được làm bài vị, còn người tàu sống được làm bài vị. Đó là người không cần người bị thì chân hiếu không dám làm. Đó là theo tổ đó, đó là như vậy. Chân hiếu cũng được lên bài vị lần, tại vì hiếu lúc đó mình lúc muốn đi về, thầy Ngộ Thông sẽ làm bài vị cho mình để trên bàn, nó thầy nhiệm nặng quá, thầy muốn bỏ đạo tràng. Đâu phải đâu, nhưng mà mình biết là như vậy thì cầu nguyện của đại chúng một tuần tu cho thật tốt thì linh cảm vô cùng. Đó là lời Ngài Quan. Ngài Quan nói nó vi diệu quá, cho nên tôi nói để đời các vị đời sau mà nghe mà nhớ. Mà làm gì đâu ai biết đâu, Ngài kể nhiều chuyện linh cảm lắm. Ngài nói nó hãy bệnh mà đưa vô cái tam bảo đường với lại cái chùa của Ngài đó, hãy đưa vô là hết bệnh lên. Mà thường ta nằm mơ thấy vô lễ Phật, thấy vô chùa, thức dậy hết bệnh đó. Khi mà đại chúng cầu nguyện thì cái người bệnh nó thấy cảnh giới đó, thấy gì cảnh giới lành, thức dậy hết bệnh đó. Cho nên Ngài cũng đang nói, mà có lẽ ngày xưa ta tu sỏi quá, người bây giờ hiện trước này cũng phiền não tâu rồi, chắc phải tu một năm mới chứ phải một tuần đâu mới hết bệnh được. Đó là lại cái tâm lực của mình, người ta mộng tưởng không, giận không, buồn không, sao được. Phải bỏ ra hết. À, các bác như vậy sức khỏe. Cảm ơn các bác, cảm ơn các anh chị. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.